bởi vì hắn biết rõ có đuổi theo cũng không kịp. Tiếp tục công kích đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục. Lúc này thập nhị hoàng tử ra tay càng tàn nhẫn, Phong Phi Vân bị thương quá nặng, xương cốt gãy vài gốc. Lúc này ngăn cản thập nhị hoàng tử được hai hô hấp. Phong Phi Vân tốn hao 20 phút mới khôi phục thương thế trên người. Thời gian đã qua 30 phút. Thời gian còn sót lại cho Phong Phi Vân không nhiều. Chương 736. Giành giật từng giây. 2. Không thể dùng chân thân tập kích quấy rối. Nếu ra tay lần nữa, thất thập nhị hoàng tử sẽ dùng chiêu cố cường đại nhất. Thanh đồng linh thuyền không cách nào ngăn cản. Nhưng mà nếu như không xuất mưu dược ban chỉ và lôi hỏa châu công kích, như vậy căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp cho hắn. Hắn có thể không nhìn thẳng. Một quyền đánh ra có thể làm linh khí bị đánh bay, căn bản không có hao tổn thời gian của hắn. Xem ra chỉ có thể sử dụng tiểu diễn chi thuật. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng sâu trong địa tâm. Trong mi tâm bắn ra 40 đạo thần thức. Những thần thức này vô hình vô ảnh, xuyên thẳng qua tầng đất, bay thẳng vào trong 40 khu vực của đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục, giấu kín trong vô hình. Đây là biện pháp cuối cùng mà Phong Phi Vân có thể nghĩ ra. Trận đọ sức này không chỉ đọ sức lực lượng, càng là đọ sức trí tuệ và can đảm. Thất thập nhị hoàng tử không cách nào tính toán chuẩn như Phong Phi Vân, cũng không ca nào làm được như Phong Phi Vân tranh thủ mỗi phần thời gian. Có thời điểm một tích tắc, một nháy mắt cũng có thể thay đổi cả thắng bại. Ầm ầm, cả đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục rốt cuộc bị thất thập nhị hoàng tử đánh vỡ hoàn toàn, hoa thành từng khối đá vụn lớn hơn 10 dặm lơ lửng trong hư không. Thất thập nhị cũng biết rõ lực lượng trong thân thể của mình không còn lại bao nhiêu. Tiếp qua 3 hô hấp lực lượng cổ tu đan sẽ biến mất. Cho nên hắn không nói nhảm chút nào, trực tiếp ra tay với Phong Phi Vân, dùng công kích cường đại nhất. Một hô hấp hắn đánh ra hơn 70 chiêu. Phong Phi Vân lúc này dốc sức liều mạng mang tất cả áp chủ bài sử dụng ra. Thanh đồng cổ thuyền, Miêu Dược Ban Chỉ, Lôi Hỏa Châu, Cự Thạch Bạch Đao ngăn cản công kích đầu tiên của thất thập nhị hoàng tử. Phong Phi Vân phun ra hơn 10 ngụm máu tươi. Đó là bởi vì lực lượng trong người thất thập nhị hoàng tử bị tiêu hao nghiêm trọng. Bằng không Phong Phi Vân không cách nào ngăn cản nổi. Dù sao đây là lực lượng của nửa bước cử phách. Ầm ầm. Hô hấp thứ hai, thất thập nhị hoàng tử đánh ra hơn 50 chiêu đại sát thuật. Thất thập nhị tiêu hao không ít lực lượng, đã không cách nào bảo trì lực lượng nửa bước cử phách. Phong Phi Vân hiện tại mang Diêm Vương Tích Lương kích phát tà lực tới tận cùng. Tà lực thẩm thấu toàn thân. Cuối cùng đợt công kích thứ hai của thất thập nhị hoàng tử bị ngăn cản. Nhưng mà Phong Phi Vân cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Căn bản thân thể không thể đứng thẳng. Xương cốt toàn thân gãy không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà chiến ý của Phong Phi Vân không có biến mất, phát ra tiếng cười khanh khách nói: một kích cuối cùng tới ta. Toàn thân Phong Phi Vân không cách nào nhúc nhích được, nhưng lại có thể điều động thần thức. Trong đầu khẽ động, 10 đạo thần thức dung nhập vào trong đất đá đã khởi động. Tiểu diễn chi thuật Chu Thiên Hám Tiên Truy. Ầm ầm, 40 khối nham thạch lớn hơn 10 sẵm bay lên cao, hình thành vòng tròn, đột nhiên chạm vào nhau, ngưng tụ thành thạch trụy khổng lồ, giống như một khối thiên thạch từ trên cao nện xuống. Không, thất thập nhị hoàng tử không cam lòng gào rú, đánh ra một kích cuối cùng, nhưng căn bản không ngăn cản được Chu Thiên Hám Tiên Truy công kích. Trực tiếp bị Chu Thiên Hám Tiên Truy đánh thành bãi bùn máu, vẫn lạc trong đám loạn thạch. Thẳng tới khi thất thập nhị hoàng tử chết đi triệt để, Phong Phi Vân rốt cuộc thở dài một hơi, trèo chống thân thể tổn thương, ngồi xếp bằng dưỡng thương. Vốn ta còn sợ bốn người bọn họ bị thiên uy của đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục giết chết, trong lòng còn lo lắng muốn đuổi qua. Nhưng mà kết cục lại là thế này. Quá cường đại. Đời này mạnh hơn bất cứ đời nào lúc trước. Thiên tài tuấn kiệt mạnh hơn các thời đại khác mấy chục lần. Không thể dùng lẽ thường đo lường được. Quả nhiên là Phong Phi Vân chiến thắng, uy lực cổ tu đan còn không thể giết hắn được, đủ nâng hắn lên vị trí thần vương. Lúc này chỉ là ngày đầu tiên, người thừa kế thần vương đã xuất hiện. Tiếp qua 5 ngày,